Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, có rất nhiều tiền. Lý Phượng nói ra lời này. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cơ hồ là đồng thời nhìn về phía nàng. Trong mắt đều mang một chút khó tin. Còn không hút lấy trước kia dạy bảo. Hiện tại còn muốn trở về. Đầu óc không xảy ra vấn đề đi. Lâm Thiên Bắc và Lâm Dương trước kia là thái độ gì? Chẳng lẽ liền còn không biết sao? Không đi cũng không đi mà. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lý Phượng bị cái này hai người ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhất thời liền một câu nói cũng không nói được. Cười mỉa hai tiếng. Nói, ta cũng là muốn trước cư trú hoàn cảnh tốt điểm mà. Cũng không phải là ta một người hưởng thụ. Các ngươi trở về, cũng có thể có địa phương tốt ở à. Chúng ta không hề muốn. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Chỗ này là nhỏ một chút, nhưng cư trú vui vẻ. Có gì vui vẻ, như thế cái địa phương nhỏ. Cư trú có thể có cái gì vui vẻ. Lý Phượng thấp giọng nói một câu, trước kia chúng ta ở trên trời. Biển cư trú lớn như vậy biệt thự, hiện tại nhà nhỏ như vậy, ở một chút cũng không vui vẻ. Cái này, Lâm Nguyệt Giao cũng là bất đắc dĩ. Mình cái này mẹ yêu cầu thật đúng là hơn à, còn muốn ở biệt thự, mình chuyện gì cũng không làm, cả ngày chơi mạt trược. Đối với nhà ở yêu cầu còn như thế cao, ta lại nói không sai, chỗ này lại phá, giao thông vậy không tiện. Ta muốn ở tốt một chút địa phương còn không được à? Lý Phượng bị Lâm Nguyệt Giao ánh mắt nhìn có chút không tự tại, lập tức nói một câu. Muốn ở lớn một chút địa phương, không thành vấn đề à? Ngày mai chúng ta đi đổi một nhà. Diệp Trần mở miệng nói. Các ngươi qua thời gian dài như vậy cuộc sống khổ, đích xác là nên cải thiện một tí sinh hoạt điều kiện. Cái gì? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần. Một hồi không rõ ràng. Hỏi, ngươi từ đâu tới tiền còn nhà à? Thiệt hay giả, ngươi có thể đừng lừa gạt chúng ta. Ngươi dạng như bây giờ. Một không công tác, hai không cái tay nghề. Nơi nào có tiền mua nhà mới? Lý Phượng vậy rất nghi ngờ, ngươi là đang gạt chúng ta đi. Lừa gạt, nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn còn cần dùng lừa gạt loại thủ đoạn này sao? Ngày mai ở trường học chung quanh xem một chút đi. Có thích hợp, chúng ta liền đổi một bộ. Hiện tại phòng này, đích xác là nhỏ một chút. Diệp Trần tự mình nói, phải hơn đổi một giường lớn phòng. Ít nhất buổi tối ngủ thoải mái một chút. Nói ra lời này, Lâm Nguyệt Giao khuôn mặt đỏ lên. Nàng tự nhiên biết Diệp Trần ý. Hiện tại cái giường này quá nhỏ điểm. Muốn chơi đùa thời điểm, không gian cũng không đủ. Hơi không lưu ý, có lẽ liền té xuống. Ngươi hiện tại có thể đừng nói mạnh miệng. Trường học chung quanh đều là học khu phòng. Vậy giá cả đều là 2-3 triệu. Lý Phượng không nhịn được nhắc nhở một câu. Mình con rể này, hiện tại đều bắt đầu nói tới hoanh hoang tới. Một chút cũng không cảm giác không tốt ý đâu. 2-3 triệu quá rẻ. Ta xem liền chuẩn bị mua 1 năm 6 triệu biệt thự đi. Mọi người ở vậy rộng rãi, chúng ta cũng có thể có chút riêng tư. Diệp Trần nói xong, còn nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, tựa hồ có ý ám chỉ. Riêng tư, Lý Phượng lại không rõ ràng ý tứ trong lời nói này. Không vui nói, một mình ngươi người đàn ông, muốn cái gì riêng tư không riêng tư. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao rõ ràng. Diệp Trần nói đúng, bọn họ cuộc sống của hai người cần riêng tư. Nguyệt Giao, ngày mai chúng ta đi chọn xem đi. Diệp Trần chủ động nói. Phải, vậy chúng ta cùng đi xem. Lâm Nguyệt Giao vậy không cự tuyệt. Loại chuyện này, Diệp Trần đều nói như thế rõ ràng. Còn có cái gì tốt cự tuyệt, ta cũng phải đi xem. Các ngươi có thể đừng lừa bịp ta. Lý Phượng lập tức nói một câu. Rất sợ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cầm nàng bỏ lại. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Ăn cơm, có cái hứa hẹn này. Lý Phượng cũng không có lại rêu rao phải về Thiên Hải. Mà là cầm điện thoại di động lên bắt đầu nhìn lên phòng nguyên. Vậy kêu là một cái nghiêm túc. Ngoan ngoãn, cái này thành phố Thương Nam biệt thự cũng như vậy quý à. Đều có hơn triệu, Cái này 8 triệu không tệ. Rất tốt, có tiền đồ. Cái này 6 triệu thật giống như vậy tạm được. Lắp đặt phong cách rất tốt. Cùng Lý Phượng nhìn một vòng. Rốt cuộc nhìn chúng hai bộ. Có thể bốn phía vừa thấy. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người cũng đã trở về phòng mình bên trong nghỉ ngơi. Một bóng người không có. Thiệt là, gấp như vậy trước ngủ làm gì? Ta phòng nguyên cũng nếu coi trọng. Lý Phượng lầm bầm một câu. Không thể làm gì khác hơn là vậy về phòng của mình bên trong đi nghỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng mới vừa dậy. Lý Phượng đều đã thu thập xong. Mẹ, ngươi sớm như vậy. Lâm Nguyệt Giao nho nhỏ kinh ngạc một tí. Không nhịn được hỏi một câu. Dẫu sao, bình thời Lý Phượng đều là 8 giờ 30 thức dậy. Ngày hôm nay lúc này mới 6 giờ 30. Thật đúng là hiếm thấy. Ta dậy tới thu thập một tí. Chờ lát muốn xem nhà đâu. Lý Phượng bỏ lại một câu nói. Liền bắt đầu rửa mặt. Sau đó liền vào trong phòng. Tựa hồ là bắt đầu trang điểm đứng lên. Cái này, Lâm Nguyệt Giao cũng là một hồi không biết làm sao. Mình cái này lão mụ. Ngày thường làm gì đều không tích cực. Hiện tại vừa nghe nói muốn mua phòng. So với ai khác cũng tích cực hơn. Cái này sức mạnh. Ngày thường phàm là có thể nhiều một chút. Vậy cả người cũng sẽ không giống nhau. Mười mấy phút sau đó, Diệp Trần liền làm xong điểm tâm. Lý Phượng vậy mới đi ra. Chuẩn bị ăn cơm. Nãi nãi, người ngày hôm nay cái này cả người rất chính thức à. Tiểu Mộng chỉ nhìn một cái. Liền không nhịn được nói. Hai con mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Phượng nhìn. Đó là dĩ nhiên. Nãi nãi người ta lúc còn trẻ đó cũng là một đóa kim hoa. Lý Phượng đắc ý nói. Lời nói bên trong đều là tự tin. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. Cũng không nói gì. Lý Phượng lời này cũng không giả. Lúc còn trẻ, nàng đích xác là rất có phong thái. Nếu không, cũng sẽ không đem Nguyệt Giao phụ thân mê mẩn. Phải biết, lúc đó Nguyệt Giao phụ thân là Lâm Thị công ty cột trụ. Lâm Thị công ty người phụ trách, bàn về năng lực, bàn về sinh, vậy cũng là thuộc về người có tiền hàng ngũ. Lý Phượng người như vậy, cũng chính là dựa vào xinh đẹp hoàn toàn bắt sống Lâm Thiên Nam tim. Được rồi, mẹ, ăn cơm trước đi, cũng hơn 7 giờ. Lâm Nguyệt Giao nhắc nhở một câu. Đúng, đúng, mau ăn cơm. Lý Phượng vội vàng buông xuống trong tay công cụ. Bắt đầu ăn, chờ lát chúng ta lúc nào đi à? Ta trước cầm Tiểu Mộng đưa tới trường học. Hai người có thể đi trước xem. Có thích hợp, thông báo ta, ta đi qua trả tiền. Diệp Trần nói đơn giản một câu. Vậy Nguyệt Giao, hai chúng ta đi trước xem. Lý Phượng không chút do dự nói, cũng chỉ xem giá trị 5 triệu trở lên. Biệt thự, vậy diện tích nhất định là đủ. Có nhiều tiền như vậy sao? Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng nhìn một cái Diệp Trần. Nàng đến bây giờ còn không biết Diệp Trần có hay không nhiều tiền như vậy đâu. Vạn nhất nếu là không có, đây chẳng phải là rất lúng túng. Không có sao, các ngươi yên tâm mua. Ta tới đỡ tiền, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Trần lại nói một câu. Mụ mụ, ba ba có rất nhiều tiền đâu. Ngươi liền mua đi. Ai ngờ, Tiểu Mộng vậy bỗng nhiên tới liền một câu. Vậy kêu là một cái tự tin. Tựa hồ nàng đều biết Diệp Trần có rất nhiều tiền như nhau. Thật, Lâm Nguyệt Giao cũng hoài nghi. Mình có phải hay không Diệp Trần vợ. Liền chồng mình có bao nhiêu tiền cũng không biết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.